Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 421, đầy đủ ôn nhu sao, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nam nhân táo bạo đem nữ nhân thả ngã xuống giường, đưa tay liền muốn đi cởi nút thắt áo ngủ cô. Lần này Danh Khả cũng không có phản kháng, chỉ là nằm ở trên đệm nhìn nam nhân vẻ mặt mồ hôi trên thân mình lăn qua lăn lại. Tại lúc anh cởi nút thắt được cơ hồ muốn mất đi tất cả tính nhẫn nại tính toán một tay lấy áo ngủ xé nát cô giật giật môi, nhẹ giọng nói. Tiên sinh, có thể hay không? Ôn nhu một chút, Bắc Minh Dạ sợ run lên, cho rằng cô đã hoàn toàn say, mới không có tại dưới thân anh dùng lực phản kháng, không nghĩ tới thì ra cô là thanh tỉnh. Cô thanh tỉnh, nhưng không có phản kháng. Trong lòng nói không nên lời cái tư vị gì, chỉ là tâm ủ rột mấy ngày bỗng nhiên dường như bị ánh mặt trời chiếu đến một dạng, bàn tay to muốn xé quần áo cũng thả lỏng, lại tìm về điểm đó tính nhẫn nại, một viên đem nút thắt cởi bỏ cho cô. Tại thời điểm anh cúi đầu hôn lên chính mình, Danh Khả nhịn không được ưng thanh âm, đưa tay ôm cổ của anh. Bắc Minh Dạ ôn nhu như vậy. Được rồi, kỳ thật cho tới bây giờ, cô thật sự không chán ghét cùng anh thân cận giống vừa mới bắt đầu như thế, chỉ cần anh đừng thô bạo như thế, mỗi lần đều đã làm đau cô. Kỳ thật là có điểm thích cảm giác cùng anh dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ như thế. Như vậy, anh thấp thở hổn hển một hơi, từ từ cùng cô chặt chẽ tiếp sát. Đầy đủ ôn nhu sao? Cô trầm thấp thở dài một tiếng, dùng lực cắn môi mỏng, cố gắng để cho chính mình thích ứng tồn tại của anh. Đầu choáng váng, lòng tràn đầy trong mắt hiện tại đều đã chỉ có anh. Về sau, Huyền M, đều đã như vậy, ôn nhu sao, cô hừ nhẹ, Bắc Minh Dạ có phần thương tiếc hôn mồ hôi ẩm ướt mặt cô, thì ra hai người không lại giận dỗi, cam tâm tình nguyện kết hợp cái loại tư vị này mà lại so với cường thủ hào đoạt vẫn còn động lòng người. Về sau, không nháo tiểu tỷ khí sao, anh buông xuống mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô phấn hồng, cưỡng chế kích thích khàn giọng hỏi. Danh Khả cắn chặt cánh môi, dưới tình huống như vậy nói chuyện với anh cảm giác thật thần kỳ tựa hồ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thử qua như vậy. Không, náo loạn, cô nói không ra lời, bởi vì, quá rung động, chuyện thực chứng minh, bất hòa mỗ nam cáo kỉnh kỳ thật vẫn lại là rất tốt quá. Mỗi ngày từ Đế Uyển xuất phát trở lại trường học vừa lúc cùng người xã đoàn cùng nhau ngồi xe đi ảnh thị thành, không để ý tới những cái ánh mắt sắc này, bằng vào chính mình cố gắng từng bước một đi về phía trước liền ngay cả không ít người vừa mới bắt đầu đối với cô có ý kiến càng về sau cũng dần dần bị cố gắng của cô thuyết phục rồi. Mấy ngày nay Danh Khả thiệt tình quá được có tư vị, bận bịu qua, ngẫu nhiên nhìn xem hiệu quả quay phim, nhìn thấy địa phương chụp được không tốt mọi người cùng nhau cười cười, nhìn thấy hiệu quả đặc biệt tốt cũng sẽ lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhoáng lên một cái lại là một tuần lễ, sắp đi học có một vấn đề thủy chung không có giải quyết. Ngày đó ngày công chúng, Bắc Minh Dạ sáng sớm mang theo Danh Khả lên đảo thay chế phục ném cô cho A Kiều chính anh cùng các huynh đệ leo núi đi. Vẫn lại là những cái vách núi đen dốc đứng này, Danh Khả ngẫm lại đều đã cảm thấy được đáng sợ, nhưng đối với bọn họ mà nói giống như là cơm thường một dạng, tất cả mọi người đã luyện thành thói quen. Buổi chiều bị A Kiều bắt huấn luyện 2 giờ thời điểm kết thúc. Góc truyện audio.com Danh Khả đã mệt đến mức cơ hồ ngay cả bò đều đã bò không nổi, nhưng suy nghĩ đến mình còn có chuyện yêu cầu Bắc Minh Dạ, dù cho lại mệt cô vẫn lại là đứng lên rồi. Nghe nói phía dưới đáy vực phương Bắc đặc biệt nhiều đông tây có thể nhặt, Danh Khả xin A Kiều, mang theo hai cái sọt cưỡi motor Việt dã đi thẳng tới bãi biển. Vật nhỏ thật đúng là không ít, bất quá lần này cô có mục đích mà đến, chọn gì đó có thể ăn, nhặt ốc mượn hồn, con ốc nhỏ, đến khối nham thạch bờ biển lấy cái sẻng nhỏ đem con hào từng bước cậy tiếp xuống. Bận việc hơn một giờ, hai cái sọt mới xem như bị trang được tràn đầy. A Kiều một mực hỗ trợ chỉ là không biết cô làm chuyện này để làm gì. Trên đảo có đầu bếp, bọn họ sẽ chuẩn bị cơm chiều. Cô ấy nhịn không được lại nhắc nhở, xem cô yếu ớt đến nham thạch tựa hồ có thể cắt đứt lại lăn qua lăn lại, chỉ là nhìn như vậy cũng nhịn không được mệt thay cô. Vừa rồi 2 giờ huấn luyện kia tựa hồ đã đem thể lực của cô tiêu hao được không sai biệt lắm, hiện tại xem cô làm việc mỗi cách không tới 2 phút phải muốn xoa xoa vòng eo, nhìn thực làm người thương tiếc. Tiên sinh còn nói cấp cho cô huấn luyện ít nhất 6 giờ, cô lúc này mới trên dưới mỗi cái 2 giờ, 2/3 nha. Lát nữa còn không biết tiên sinh có thể khấu đỉnh đầu cho cô ấy chịu trách nhiệm hay không, cũng không ngẫm lại nữ nhân anh có bao nhiêu mảnh mai. A Kiều, đủ, Danh Khả từ hòn đá nhảy xuống tới, giơ tay xoa xoa mồ hôi trán, nhìn A Kiều vẫn ngồi xổm bên cạnh hòn đá lấy con hào cho cô như cũ hô. A Kiều lên tiếng, cũng từ hòn đá cúi xuống đến, đem mấy con hào lấy trở về bỏ vào cái sọt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô tại dưới trời chiều đỏ bừng. Khả khả có phải mệt mỏi hay không? Chúng ta trở về đi. Tốt, Danh Khả lại lau một vốc mồ hôi, lúc xoay người, một tòa đảo khác liên tiếp ở trong tầm mắt như ẩn như hiện hiện lên. Cô nheo lại đôi mắt tinh tế nhìn, đảo kia giống như cùng đảo này liền cùng một chỗ, hoặc như là ở giữa cách một đoạn vùng biển, vừa rồi thời điểm xem vẫn lại là gắn liền, hiện tại chính giữa hai tòa đảo quả nhiên bị nước biển ngăn cách rồi. Đó là đảo người nào? Cô nhịn không được hỏi. Mắt to A Kiều hơi hơi chớp chớp, cũng theo phương hướng cô chỉ nhìn hòn đảo kia một cái nhìn này, đáy mắt dường như nhiễm lên một chút chờ mong cùng hướng tới. Đó là, cũng là đảo tiên sinh, người bình thường không thể lên. Cô thở ra một hơi, lưu luyến thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn Danh Khả cười nói. Như thế nào, muốn đi xem, không có chỉ là vừa mới nhìn như là cùng một chỗ, hiện tại mà lại giống ra đi, xem ra có phần kỳ quái. Người bình thường không thể lên, nghe qua cực kỳ thần bí cô lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hai tòa đảo quả thật là liền cùng một chỗ, hiện tại thủy triều, hai bên đã bị nước biển tách ra, chờ thêm đêm khuya 12 giờ thủy triều xuống, địa phương tiếp sát có thể nhìn thấy. A Kiều đi trở về đến bên người cô cùng nhau hướng bụi rậm bờ biển đi đến. Đại khái thời điểm rạng sáng 2-3 giờ địa phương tiếp giáp hai bên sẽ nổi trên mặt nước, cô muốn đi xem có thể xin tiên sinh mang cô đi, tiên sinh thương cô như thế, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Danh Khả không nói lời nào, nếu người bình thường không thể đi lên, cô yêu cầu Bắc Minh Dạ mang chính mình đi lên tựa hồ liền quá ép buộc làm khó người khác rồi. Nhìn ra được A Kiều. gocchuyenaudio.com Đối với tòa đảo kia thật sự hướng tới, ngay cả A Kiều đều đã không thể đi, cô đi làm cái gì? Chính là có phần tò mò mà thôi, chưa nói muốn đi. Cô cười, ý cười có điểm mệt mỏi như thế, lại xoa nhẹ vòng eo tối hôm qua bị Bắc Minh Dạ lăn qua lăn lại vẫn chưa kịp khôi phục lại, hôm nay lại tiếp thụ huấn luyện không phải của mình biến thành thảm như vậy, cầm cái sọt hướng trong rừng vượt qua đi. Những thứ huấn luyện trên đảo này thật sự là đáng sợ, nghe nói huấn luyện của cô đã là nhập môn nhẹ nhất, vẫn lại là đem cô mệt thành như vậy, huấn luyện những người khác có thể nghĩ. Đêm nay làm con hầu, A Kiều muốn cùng nhau thử xem hay không? Cô đi ở phía trước không có quay đầu, cười hỏi. Không cần, cô chuẩn bị gì đó cho tiên sinh, ta có thể ăn được tới sao? Liền một chút vật nhỏ như vậy, có thể lấp đầy bụng tiên sinh cũng rất không tệ rồi. A Kiều đi ở phía sau, vẫn lại là nhịn không được quay đầu hướng hòn đảo kia ngắm nhìn. Nghe nói anh trở về mấy ngày, không biết hôm nay có còn ở tại trên đảo hay không, cô kỳ thật cũng không nghĩ muốn cái gì, chỉ là nghĩ muốn xa xa liếc anh một cái có thể cảm thấy mỹ mãn rồi. Cách chương.